Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, đúng là một kẻ giảo hoạt. Phải đấy, nếu thua thì cũng có thể nói là đạo cụ mình chọn quá khó để trốn tránh. Còn chưa thi xong đã tìm được lý do rồi. Ha, đúng là loại không có tiền đồ. Nhưng người Hàn Thành đã vạch trần ý đồ của hắn. Hắn muốn tìm lý do này thì cũng không được rồi. Tiếp theo để xem hắn làm thế nào. Phía hàng ghế khán giả vang lên không ít những lời mỉa mai châm chọc. Giám khảo đã cho phép. Lâm Chính phớt lờ những lời chế giễu kia, cầm con dao trên giá lên quan sát. Con dao được mài rất sắc, hơn nữa được làm từ thép không gỉ, là dao phẫu thuật. Lâm Chính, cậu còn không mau bắt đầu đi, người ta sắp xong rồi kìa. Đúng lúc này có người kêu lên, nhìn phía trước, chỉ thấy bác sĩ Giang Ưn Tê của Hàn Thành đang khéo léo cắm chiếc châm bạc cuối cùng vào chiếc tăm. Cắm vào 3 phân, châm bạc chắc chắn, lực đạo, góc độ đều không chê được điểm gì. Các chuyên gia bác sĩ nổi tiếng ở ghế giám khảo đều sáng mắt lên. Y Vương cũng khẽ gật đầu. Tuy học trò này mới nhập môn thời gian ngắn, nhưng nói thiên phú tầm thường y thuật kém nhất chỉ là Y Vương cố ý nói thế thôi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Hai, lần này thì thua thảm hại rồi. Nhìn châm của Giang Ưn Tê, phía Hoa Quốc thở dài thườn thượt. Một số bác sĩ đông y cao tuổi tự đánh giá cao bản thân cũng không nghĩ rằng mình có thể cắm được 3 châm kinh diễm như vậy. Mạc Thanh và cục trưởng Hắc tỏ vẻ thất vọng và chán chường. Phía các bác sĩ Hàn Thành đã vang lên tiếng cười chế giễu. Đây chính là tên hề mà các ông cử ra sao, còn chẳng bằng đàn em Giang Ưn Tê của chúng tôi. Y học Hoa Quốc chính là rác rưởi, ha ha ha. Những lời sỉ nhục càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người mặc nhận Lâm Chính sẽ thua. Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng cầm con dao phẫu thuật kia lên, sau đó đâm mạnh xuống bàn. Phập, con dao lập tức cắm nghiêng trên bàn. Lâm Chính giơ tay sờ vào túi châm, sau đó lại vung về phía con dao. Vèo, chỉ thấy 3 luồng sáng như sao băng bắn ra từ đầu ngón tay anh, cuối cùng đều cắm vào con dao phẫu thuật, biến mất không dấu vết. Tất cả mọi người thót tim, chỉ thấy trước mắt hoa lên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Ngư Vương Hàn Thành ở bên kia đã đứng bật dậy khỏi ghế. Sao cơ, Lạc Bắc Minh biến sắc, Bồ Tát sống, khấu quan của tỉnh Thiên Hành, cháu gái Liễu Như Thi của Dược Vương tỉnh Hoài Thiên cũng đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn Lâm Chính. Có chuyện gì vậy, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, cho đến lúc có người hét lên chói tai, mau nhìn con dao kia đi, tất cả mọi người đều vội vàng nhìn về phía con dao. Lúc đầu bọn họ còn chưa nhận ra điều gì, nhưng sau khi nhìn kỹ, ai nấy đều nổi da gà, đầu óc trống rỗng. Chỉ thấy trên lưỡi của con dao phẫu thuật kia xuất hiện 3 tia sáng lấp lánh. Chính là 3 cây châm bạc, bọn chúng cắm được vào con dao phẫu thuật, hơn nữa không phải cắm vào thân dao, mà là lưỡi dao. Cắm trên lưỡi dao mỏng như sợi tơ, nhất thời, tất cả ồ lên, mọi người đều đứng dậy, kinh ngạc vô cùng. Giang Ưn Tê ở đối diện trái tim run lên, cắm lệch châm cuối cùng. Tôi xong rồi, giám khảo lên đánh giá thắng thua đi. Lâm Chính hơi quay đầu, điềm nhiên nói với người đàn ông mặc đồ trung sơn. Lúc này người đàn ông mặc đồ trung sơn mới thoát khỏi nỗi ngạc nhiên. Ông ta nhìn 3 cây châm bạc của Lâm Chính cắm trên lưỡi dao phẫu thuật, rồi lại nhìn chiếc tăm của Giang Ưn Tê đã bị cắm lệch cây châm thứ 3, sửng sốt một lát rồi cao giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xin tuyên bố phần thi kết thúc. Bác sĩ Hoa Quốc Lâm Chính thắng. Âm thanh vang vọng sân vận động. Tất cả im phăng phắc. Cách chương.